Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tham gia cuộc thi ca sĩ gốc ai mà không có chút kiêu ngạo có thể bị một thằng nhóc 14 tuổi khinh thường sao? Cuộc tuyển chọn chưa bắt đầu, chúng tôi đã quyết định solo với cậu ấy. Thật ra cũng chỉ solo một mình, bởi vì cậu ấy vừa mở miệng hát hai câu, chúng ta đã lập tức quỳ. Tuy rằng giọng hát có chút non nớt, nhưng là rất hay. Khi đó tôi đã cảm thấy tên nhóc này có thiên phú, ít nhất có thể vào top 3 đó. Nhưng mà, sau đó cậu ấy lại bị bảo vệ bắt lại. Bởi vì, cậu ấy vị thành niên ha ha ha ha ha. Mấy chúng ta cười cả buổi. Nhưng thiệt tình lúc đó tôi cảm thấy sau này cậu ấy sẽ thành công. Bởi vì cậu ấy thực sự là một ca sĩ gốc, rất rất giỏi. Đúng rồi, quên nói, lúc ấy khi cậu ấy bị bảo vệ kéo đi, hiện trường rất hỗn loạn. CD của cậu ấy đúng lúc bị tôi nhặt được, tôi cũng không tìm được cậu ấy nên đã giao CD của cậu ấy cho ban giám khảo. Nếu như tôi nhớ không lầm, lúc ấy tổ trưởng ban giám khảo tên là Tề Bách, mà bài hát lúc đó cậu ấy hát tên là Nhất Mộng Giang Hồ. Nhất Mộng Giang Hồ, Giang Hồ đã từng có truyền thuyết của ta và ngươi. Cư dân mạng vốn cho rằng chuyện Kim Nhất Phàm sao chép không đơn giản, nhưng nhiều người lại nghĩ Kim Nhất Phàm không sao chép, thực lực của cậu ấy rất mạnh. Vừa lúc trùng với khúc nhạc của Tề Bách. Nhưng không nghĩ tới, sự thật lại là như vậy. Người bị gọi là kẻ sao chép đạo nhái hóa ra là nạn nhân. Người được gọi là người bị sao chép hóa ra mới là thủ phạm. Sự thật đảo ngược làm cho người ta không khỏi thổn thức. Sau khi xem xong tôi lập tức muốn mắng người. Nhưng trong lúc nhất thời, tôi lại không biết nên mắng như thế nào. Giống như bình luận trên, quá cạn lời, quá lố. Tôi cứ nghĩ chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy, nhưng mà kết hợp với bài hát đầu tiên trong khi solo của Kim Nhất Phàm, đột nhiên lại nói được. Chính là bởi vì chịu những ủy khuất này, những người không cam lòng cùng thất vọng trong bài hát mới có vẻ đồng cảm như vậy. Trời ơi, lúc đó Kim Nhất Phàm mới 15 tuổi. Là lúc giấc mơ bắt đầu, mà cứ như vậy bị đánh bại không thương tiếc xuống địa ngục. Bây giờ cậu ấy còn nguyện ý trở lại làng giải trí, tôi cũng cảm thấy thật khó khăn, đúng vậy. Thật ra trông Nhất Phàm có chút cao lãnh, nhưng tính cách cũng không tệ, thật sự không thể tưởng tượng được cậu ấy đã trải qua những chuyện này. Thật đau lòng mà Phàm là chúng ta, rốt cuộc năm đó là như thế nào nha, thực sự không dễ dàng mà, có phải Tề Bách nên giải thích chuyện này không? 5 năm, chiếm một tác phẩm vị thành niên 5 năm, 5 năm sau còn muốn dẫm lên vị trí của cậu ấy, nghĩ đến chuyện tôi thích Tề Bách 5 năm, tôi liền cảm thấy tôi thật lòng cho chó ăn. Thật sự là bánh bao ăn thịt người. Tề Bách phải hủy diệt hoàn toàn Kim Nhất Phàm mới cam tâm sao? Fan của Tề Bách ngây ngần cả người. Anh trai của họ mới là người sao chép thực sự. Đó chính là ca ca các nàng thích nhiều năm như vậy à. Làm sao có thể chứ? Chứng cứ gì cũng không có. Kéo một người là có thể ra bôi nhọ Tề Bách. DTVCO thực sự coi tất cả mọi người là một tên ngốc sao? Kỹ thuật tẩy trắng có thể cao siêu một chút không? Tìm một diễn viên là tốt hơn để làm sai lệch một số bằng chứng. Hay là nói Thiên Thịnh truyền thông rác rưởi như vậy, cũng chỉ có chút kỹ thuật này xếp, Lý Tứ trong video lấy ra mẫu báo danh năm đó. Còn có biển số của cuộc thi này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là bằng chứng sao? Cười C, H, E, T mà, một cái biển số và bảng báo danh mà thôi, giả mạo đồ này rất khó sao? Đoàn đội Kim Nhất Phàm chỉ có bản lĩnh này sao? Không đủ bằng chứng đập phá, fan của Tề Bách tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ai không biết Kim Nhất Phàm dựa lưng vào trời để hóng mát. Hiện tại còn có anh họ Châu Bò như Tạ Chi Hành, giả mạo một chút chứng cứ cùng nhân chứng, rất khó sao? Cách chương.